Đại kiếp chủ, chương 141, đương nhiên muốn cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta bây giờ tu vi chỉ ở luyện khí 8 tầng phía trên. Chưa đạt tới luyện khí 9 tầng. Dù sao cũng là đi cầu người. Phương Nguyên cũng không muốn không duyên cớ đắc tội với người. Bởi vậy hắn mặc dù cảm thấy cái này họ Viên Bách Hoa Cốc đệ tử hỏi vấn đề có chút nhiều. Hay là khách khách khí khí trả lời một câu. Nói, tu vi không nói đến. Cứu người như cứu hòa. Vị này Viên sư huynh. Người thế mà cũng đạt tới luyện khí 8 tầng phía trên. Cái kia Viên Nhai sắc mặt trầm mặc. Sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở dài. Cười nói, chúng ta hai người đều tham gia qua ngũ đại tiên môn thiết lập tại tiên tử đường khảo hạch. Xem như cùng thế hệ, ta may mắn chút. Được tiên bảng đứng đầu bảng tên, vào Bách Hoa Cốc đằng sau, thâm thụ tôn trưởng hậu ái, dìu dắt dạy bảo, cuối cùng có một chút thành tựu, nhưng Phương Nguyên sư huynh lại nghe nói mệnh đồ khó khăn trắc trở. Nhiều lần lâm nguy bỗng nhiên, thế mà cũng có tu vi bực này, thực sự để cho người ta bội phục, bất quá liền xem như tu vi bực này, cũng tuyệt không có khả năng từ cái kia phiến ma vật triều cường bên trong sát tướng ra đi. Nguyên lai hắn chính là về sau tiên bảng đứng đầu bảng. Phương Nguyên nghe hắn, ngược lại là nao nao. Thần sắc hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn vốn là tiên bảng đứng đầu bảng. Nếu về sau bị thủ tiêu, tự nhiên liền sẽ có một cái mới đứng đầu bảng đi ra. Chỉ là vị này đứng đầu bảng cũng không nhập Thanh Dương Tông tu hành. Hắn tự nhiên cũng chưa quen thuộc. Về sau chỉ là một lòng muốn tu hành. Tự nhiên càng không công phu đi quan tâm những này. Cho tới hôm nay, nghe cái này áo trắng chân truyền mà nói, mới biết được nguyên lai hắn chính là thời điểm đó đứng đầu bảng. Có được bộ dáng như vậy, nhưng chút này kinh ngạc, cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Hắn cau mày nhìn xem cái kia áo trắng chân truyền, lần nữa chắp tay thi lễ, nói, Thanh Dương thế hiểm, còn xin tương trợ, ha ha. Chuyện này vừa vội cái gì đâu. Cái kia áo trắng chân truyền nở nụ cười. Quơ quơ ống tay áo. Cười nhạt một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Thản nhiên nói. Bất quá. Phương Nguyên sư huynh mặc dù là luyện khí 8 tầng tu vi. Nhưng hẳn là cũng không đủ để từ cái kia ma vật triều cường bên trong sát tướng ra đi. Viên sư huynh. Có thể hay không không nói trước cái này. Phương Nguyên nhịn không được đánh gãy hắn, ôm quyền, nhẹ nhàng nói ra, lời nói này đi ra lúc, trong lòng của hắn đã có chút bất đắc dĩ, lấy tính tình của hắn, quả nhiên là mọi loại không muốn cầu người, nhưng đến lúc này, tình thế dù sao cũng so người mạnh, ha ha, người trong tu hành, không nói tu hành, còn nói cái gì, cái kia họ Viên đệ tử nghe, lại là cười ha ha một tiếng. Chẳng hề để ý lắc lắc tay áo. Một mảnh cánh sen nhẹ nhàng từ hắn trong tay áo bay ra. Cười nói. Xem ra Phương Nguyên sư huynh không quá nguyện ý nói vấn đề này. Cũng là không phòng. Chính ta thử một chút thuận tiện. Ngươi. Phương Nguyên trong tâm lập tức sinh nghi. Kinh ngạc hỏi. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Cái kia họ Viên đệ tử trong tay áo bay ra cánh sen. Đã trôi dạt đến trước mặt hắn. Ngay tại cái kia cánh sen tiếp xúc đến mặt đất một sát na. Đột nhiên Phương Viên trong vòng 10 trượng trong lòng đất. Đột nhiên liền sinh ra vô số đạo mũi đáng sợ màu đỏ lưỡi dao. Mỗi một đạo đều nắm chắc trượng dài. Một đạo trực chỉ bầu trời. Phương Nguyên trong lòng lấy làm kinh hãi. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vận chuyển bay trên trời kiếm thế. Cả người tựa hồ chân đủ bất động. Liền trong nháy mắt vọt tới giữa không trung, hướng xuống nhìn lại, đạo đạo hồng liên đồng dạng lưỡi dao nhìn thấy người tê cả da đầu. Nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh, bay trên trời kiếm thế lại luyện tiến vào trong lòng, có thể trong nháy mắt thi triển, này sẽ đã bị xuyên tim mà chết rồi. Người đến tột cùng muốn làm gì? Phương Nguyên trong thanh âm đã có kìm nén không được tức giận. Không phải nói a. Cái kia họ Viên đệ tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Thử một lần thôi. Vừa nói chuyện, ống tay áo lần nữa phất một cái. Cũng đã có ba mảnh hoa sen cánh hoa bay đến giữa không trung. Phương Nguyên trên đỉnh đầu. Ngươi, Phương Nguyên gầm thét, nhưng lời còn chưa nói ra. Liền chỉ nghe, hiu hiu hiu, thanh âm không dứt. Cái kia tung bay ở giữa không trung hoa sen cánh hoa đột nhiên ở giữa bắn ra tới vô số kiếm khí. Giao thoa tung hoành, cơ hồ đem phương viên 30 trượng bên trong cả mảnh trời đều tràn ngập. Phương Nguyên càng là trực tiếp bị vây ở cái này vô số đạo kiếm khí ở giữa. Nhất thời chỉ cảm thấy quanh người đều là đáng sợ hồng quang. Xê dịch kiếm thế, hắn không chút nghĩ ngợi. Thân hình đột nhiên xoay chuyển. Đây là từ quả phụ leo tường thức kia bên trong hóa đi ra xê dịch thân pháp. Chợt trái chợt phải, biến hóa khó lường. Cả người trong nháy mắt giống như là biến thành vô số đạo bóng dáng. Lung la lung lay, trực tiếp từ hồng liên kiếm trận bên trong trốn thoát. Trên thân không có nhận nửa điểm thương. Chỉ là ánh mắt cũng đã trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Nghiêm nghị quát, đủ rồi, ngươi cho đến bây giờ cũng không chịu xuất thủ a. Cái kia họ Viên đệ tử cười nhẹ đứng lên, lần nữa đưa tay, lần này, trong tay thế mà cầm tràn đầy một thanh cánh hoa. Vị sư huynh này, ta nhiều lần nhường nhịn, ngươi nếu là lại bức ta. Phương Nguyên trong lòng cũng không khỏi phát chìm, vừa vội vừa giận, trầm giọng nói, ha ha, bất quá là luận bàn một chút mà thôi. Nói cái gì buộc ngươi không buộc ngươi đâu. Cái kia họ Viên đệ tử lại phá lên cười. Dứt khoát lại cầm một thanh hoa sen cánh hoa. Liền muốn vẩy sắp xuất hiện đến. Thấy cảnh ấy, Phương Nguyên đã đáy lòng kinh hãi. Nắm chặt trong tay ma ấn kiếm. Một thân pháp lực nhanh chóng bay lên. Nằm ở nàng trên lưng Lạc Phi Linh. Cũng hữu khí vô lực kêu lên. Quá phận, đánh hắn. Tiểu Viên sư huynh, người cũng đủ rồi. Bất quá cũng liền vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, liền thấy khe núi một phương hướng khác, chậm rãi bay tới một vị nữ tử. Trong tay nàng chống đỡ một thanh ô giấy dầu, trên mặt dù làm bút miêu tả vô số đạm sắc hoa cỏ. Mặc trên người váy trắng, dung nhan mỹ lệ, thanh lệ vô song, giống như bồng bềnh tiên tử. Lăng không hư bước đồng dạng tung bay đi qua. Sau đó tại Phương Nguyên cùng cái kia họ Viên đệ tử ở giữa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thu hồi dù, ai, Tâm Giao sư muội, người thật là biết chọn thời điểm. Gặp được nàng, cái kia họ Viên đệ tử liền thở dài. Đưa trong tay nắm hai thanh cánh hoa, nhẹ nhàng thu vào, tới không phải người khác. Chính là Phương Nguyên khi còn bé tại Thái Nhạc Thành tiên tử đường đồng môn Lữ Tâm Giao. Người liền biết hồ nháo, không biết được Phương Nguyên sư huynh trong lòng gấp a, nàng oán trách cái kia họ Viên đệ tử một câu. Sau đó mới chuyển hướng Phương Nguyên, chậm rãi thi lễ một cái, cười nói, Phương Nguyên sư huynh, đã lâu không gặp, người cũng đừng trách ta tiểu Viên sư huynh. Hắn nhưng thật ra là đang trêu chọc ngươi đây. Trên thực tế, tại các ngươi đi cầu viện binh trước đó, chúng ta cũng đã đoán được Thanh Dương Tông gặp nạn. Sớm muộn cần mấy đại tiên môn viện thủ, chỉ là không biết bên trong tình thế như thế nào, mới không dám mạo muội xâm nhập thôi. Bây giờ các ngươi xông ra đi cầu viện binh tin tức, ta ngay đầu tiên liền đã bẩm báo ta Bách Hoa Cốc Tiêu sư tỷ. Phương Nguyên nghe Lữ Tâm Giao mà nói, nhất thời liền giật mình, lại thấy nàng nói có lý, trong lòng nhất thời có chút nhảy một cái. Hắn cưỡng chế đáy lòng lo lắng, thấp giọng nói, cái kia, mấy đại tiên môn có ý tứ là, đương nhiên muốn cứu. Lữ Tâm Giao nghiêm mặt nói, ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi, giống như tay chân, Thanh Dương gặp nạn, chúng ta há có không cứu lý lẽ. Như vậy, ta liền thay Thanh Dương đồng môn sớm cảm ơn. Phương Nguyên nghe Lữ Tâm Giao lời nói này, ngược lại là hơi chần chờ, sau đó trịnh trọng ôm quyền nói một tiếng tạ ơn. Từ ra Bát Hoang Vân Đài đằng sau, trong lòng của hắn nghĩ đọc, chính là việc này, bây giờ khó khăn đến Bách Hoa Cốc, được câu lời chắc chắn, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Lữ Tâm Giao đáp ứng như vậy khẳng định, nghĩ đến đại biểu là Bách Hoa Cốc ý tứ, không biết Bách Hoa Cốc chư vị chuẩn bị khi nào khởi hành, nhưng do dự một chút, hắn hay là lại hỏi một câu, khi nào khởi hành? Lữ Tâm Giao nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, Nói, Phương Nguyên sư huynh, cuộc dị biến này tới đột nhiên. Nếu muốn cứu viện, cũng không thể mạo muội hành động. Vừa mới ta Bách Hoa Cốc Tiêu sư tỷ nói, sẽ lập tức an bài các đại tiên môn đến đây trao đổi, xác định tất cả cứu viện công việc. Sau đó mọi người hẹn xong xuất binh thời cơ. Còn xin các ngươi hai vị không nên gấp gáp, liền tạm thời tại ta Bách Hoa Cốc doanh địa nghỉ ngơi một lát như thế nào? Như vậy, liền đa tạ Lữ sư muội. Phương Nguyên nghe nàng nói cũng có đạo lý, đành phải tạm thời đáp ứng xuống. Hắn phen này giết chóc, hai ngày bôn ba, cũng thật sự là có chút mệt mỏi gấp, xác thực cần tĩnh dưỡng một phen. Vậy thì nhanh lên cho Phương Nguyên sư huynh an bài một chút cung nợ đi. Lữ Tâm Giao cả cười cười, hướng bên người hai vị Bách Hoa Cốc đệ tử nói, mấy người các ngươi được không biết cấp bậc lễ nghĩa, không thấy được Phương Nguyên sư huynh còn đeo một người sao? Từng cái chỉ biết là ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem, cũng không biết mau đem người nhận lấy. Bên người nàng hai cái tiên môn đệ tử nghe, sắc mặt đỏ lên, vội vàng tiến lên đến, muốn tiếp nhận Lạc Phi Linh. Không cần, nằm ở Phương Nguyên trên lưng Lạc Phi Linh lại lười biếng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi không được đụng ta. Cái kia hai cái tiên môn đệ tử lập tức có chút mắt trợn tròn, không phục nhìn xem Phương Nguyên. Không cần, ta còn cõng động đến. Phương Nguyên thần sắc cũng có chút xấu hổ, thấp giọng cảm ơn hai vị kia Bách Hoa Cốc đệ tử. Lữ Tâm Giao giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lạc Phi Linh, cũng không nói nhiều, chỉ là an bài tiên môn đệ tử mang Phương Nguyên đi chính mình cung trong chướng nghỉ ngơi. Sau đó nói, Phương sư huynh trước nghỉ ngơi cho tốt một lát, ta trước đem đại sự an bài thỏa đáng, lát nữa sẽ đi qua nhìn ngươi. Phương Nguyên lần nữa hướng nàng nói tạ ơn, mới theo hai vị kia tiên môn đệ tử đi. Ha ha, tại cõng lấy một người tình huống dưới, thế mà có thể nhẹ nhõm tránh thoát ta Liên Hoa kiếm trận. Thẳng đến Phương Nguyên rời đi, vị kia xếp bằng ở trên lá sen tiểu viên sư huynh mới đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn về hướng chính có chút xuất thần Lữ Tâm Giao, nói khẽ, Tâm Giao sư muội, người vị này trước đây đồng môn, độc thân trượng kiếm, mang theo một cái vướng víu, từ ma vật triều cường bên trong sát tướng đi ra, thế mà còn là pháp lực như thế hùng hồn, khí như lang yên, quả nhiên rất đáng gờm nha. Lữ Tâm Giao một lát sau mới phản ứng lại, cười nói, ngay cả tiểu viên sư huynh cũng bắt đầu tán thưởng người khác. Cái kia tiểu viên sư huynh cười nhạt một tiếng, nói, hắn đã có bực này bản sự, tự nhiên đáng giá một tán. Lữ Tâm Giao nhẹ nhàng cười cười, nói khẽ, ta cũng làm thật có chút ngoài ý muốn. Trước kia hắn cũng không phải cái dạng này, bất quá là có cỗ con sức liều hàn môn tử đệ mà thôi. Lòng dạ cách cục đều lớn không đến đi đâu, tính tình cũng là mềm yếu, liền có đồng môn khi dễ, cũng là giữ im lặng. Không nghĩ tới, 3 năm không thấy, cũng có dạng này một phen phong thái. Thật đúng là, để cho người ta có chút ngoài ý muốn đâu. Cách chương.